Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Sắc nữ nhiều chuyện. Thăng LTT nhớ vote CMT ủng hộ nha. Cho lão động lực, lên top với nào. Về thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ. Chương 3: Sắc nữ nhiều chuyện. Hứa Tuệ Lâm đọc thư xong không dám làm bừa. Chỉ đứng ở cửa phòng Tô Tịnh An ngó trộm vào. Chị dâu nhỏ hình như rất sợ. Thím, thím Âu đang dọn tủ đồ quay ra. Hứa Tuệ Lâm cười trừ. Ra giấu, đợi thím Âu gạt đầu. Nó mới dám đi vào. Tô Tịnh An đang ngồi bỗng đứng bật dậy. Hai mắt cảnh giác nhìn nó. Chị dâu, chị đừng sợ, em monster, em là em gái anh tuyệt mà, em không hại chị, tiểu Tô Tô không phải rất muốn có bạn sao, em của cậu Hứa, cũng là em gái con, sau này, Tuệ Lâm sẽ ở đây chơi cùng con, thật, đương nhiên, thím Âu cười với cô, nhưng mà lời vừa rồi là của tiêu Tô Tô đúng không? Một chữ thật này. Hứa Trác Tuyệt đứng ở bên ngoài cũng cả kinh. Thím Âu già rồi. Ta nói người già thì không có nước mắt. Vậy mà cũng thấy cay cay sống mũi. Nghẹn ngào ở cổ họng. Hứa Tuệ Lâm nhìn cô. Há hốc miệng. Chị dâu. Vừa mới nói. Anh chẳng phải nói cô không nói chuyện sao. Nó vừa mới về. Đã có thể nghe thấy giọng của cô. Tiểu Tô Tô. Con chịu nói chuyện rồi. Tốt quá, tốt quá. Nói lại được không? Thím nghe không rõ. Tô Tịnh An ôm gấu hóa tượng. Lại giống như cũ không nói chuyện. Hứa Trác Tuyệt nghe xong câu nói kia. Đột nhiên mỉm cười. Giọng rất nhỏ, rất nhẹ. Cảm giác rất muốn được bảo bọc. Thím, chị ấy là vì con đúng chứ? Chị ấy vì biết con ở đây nên mới như vậy. Sắc nữa, điên cuồng ôm lấy nữ chính, ngốc. Tô Tịnh An sợ sệt cố thoát khỏi cái ôm kia. Né tránh lui về góc giường. Thím khi nãy nói đến cậu Hứa. Chính là nói người đứng ngoài cửa kia sao? Mới vừa rồi, người đó đứng ở ngoài. Nhìn cô chằm chằm mà ni Tô Tịnh An theo bản năng quay đi. Bâng quơ nghe thấy lời thím Âu nên đáp lại. Thím Âu khóc rồi. Là Tô Tịnh An hư. Tiểu Tô Tô đưa tay lau nước mắt cho thím. Mặc dù vụng về nhưng là cô thực sự rất quan tâm thím Âu. Anh nghe thấy không? Giọng chị dâu vô cùng đáng yêu nha. Hứa Tuệ Lâm hãnh diện mà nói. Nó còn muốn kể câu nhưng là người nào đã nhếch miệng bỏ đi. Không ai thấy bộ dạng né tránh của Tô Tịnh An khi nãy. Chỉ có người trong cuộc mới viết. Cũng chỉ có Hứa Trác Tuyệt nhìn ra vẻ mặt kia của cô. Lời vừa nãy là vì tránh anh nên nói ra. Có đúng không? Chị dâu, ăn cái này, tốt cho da lắm. Tô Tịnh An ngồi trên bàn ăn nhìn quanh một lượt. Thím Âu chưa ngồi xuống bàn. Cho nên tiểu thỏ vẫn chưa động đũa. Hứa Trác Tuyệt dẫu sao cũng ở cùng với cô một tháng. Không quá quan tâm nhưng đủ biết thói quen của cô. Rất nhanh nhận ra trên bàn thiếu sữa. Liền đứng dậy tự tay đi rót một cốc. Tô Tịnh An đặt gấu sang một bên. Uống một hớp sữa. Lại chờ thím Âu ngồi xuống. Cho đến khi đầy đủ người. Mới chậm chạp đặt ly sữa xuống. Ăn cơm. Hai người tại sao không ngủ chung? Bữa ăn vốn rất yên bình. Cho đến khi có kẻ nói chen ngang. Hứa Tuệ Lâm cô cũng chỉ là thắc mắc. Vợ chồng phải ở chung. Nếu không sao gọi là vợ chồng. Em im miệng. Em là sắc nữ. Sắc nữ đấy. Nam nữ chính không ngủ với nhau. Anh nói em sao có thể chấp nhận được chuyện này. Thật là tức chết em mà. Hứa Tuệ Lâm đập bàn phản bác lại. Trên bàn ăn không một ai hiểu lời của nó nói hết. Phía đối diện, Tô Tịnh An đang ăn cũng giật mình. suýt chút nữa thì rơi thìa xuống đất. Hai mắt ngơ ngác nhìn nó, Hứa Trác Tuyệt không nói gì. Nhìn thấy thìa sắp rơi xuống thì nhét lại vào tay cô. Chỉ gõ nhẹ lên bàn thôi. Tô Tịnh An cũng biết điều tiếp tục ăn. Không có ai để ý đến người đang nổi giận kia. Cô Tuệ Lâm, ăn cái này đi. Tiểu Tô rất thích món này. Cháu còn đang, vậy thử món này xem. Có phải rất ngon không? Miếng thịt to đùng bị nhét vào miệng. Hứa Tuệ Lâm cảm giác đang bị chính ngược đãi. Anh trai cô lại không coi lời cô nói ra gì. Chị dâu, một lát em qua phòng chị được không? Em làm gì? Em muốn ngủ chung với chị dâu. Không cho, anh có quyền gì? Anh cũng không ngủ chung với chị ấy. Không ngủ chung, cũng không cho em ngủ. Anh quá đáng, chị dâu. Hội thoại của anh em nhà họ Hứa, Tô Tịnh An không chen vào, chỉ ngồi ở giữa chăm chú xem hoạt hình, thỉnh thoảng chán chán lại đổi kênh, rồi lại đổi một kênh. Tiểu Tô, phải cắt móng tay rồi. Thím Âu xen vào, đưa cho Tô Tịnh An cái kẹp bám lại đi dọn dẹp. Hứa Trác Tuyệt ngồi bên cạnh, nhìn động tác chậm chạp của cô. Rằng lấy cái kẹp bấm money tự cô ấy cắt thì bao giờ mới xong? Khoảng 15 phút, thím Âu ở trong nói vọng ra. Nhìn tiểu Tô khép nép ở ghế sofa, bị Hứa Trác Tuyệt rằng lấy cắt cho cô thì cười cười. Bề ngoài nói không thích, chán ghét tiểu Tô nhưng rõ ràng là rất để ý từng chi tiết nhỏ. Nhìn kìa, không cho người ta ngủ chung với chị dâu. Để ý từng chút thế kia, sớm muộn rồi cũng sẽ. Trong đầu Hứa Tuệ Lâm chính là nghĩ đến thứ đen tối. Càng nghĩ lại càng hay. Dạo gần đây nổi như cồn cốt truyện nam chính đẹp trai thích nữ chính ngốc. Nó cũng rất muốn viết một bộ truyện như thế. Anh nói chị dâu nhỏ rất hợp. N3 sắc nữ nhiều chuyện FB. Nhiếp tịch hạ phát Livisu 2104. Hết chương.